Đan võ thần tôn, chương 562, ta hôm nay, chính là muốn làm khó dễ ngươi. Canh thứ nhất, góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn thậm chí, trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần ý cười. Mỉm cười nói, vị sư huynh này, ta nhiệm vụ này thù lao, là 500 khối hạ phẩm linh thạch. Đủ để nên được bên trên tam phẩm nhiệm vụ, người ít nhất phải cho ta treo ở tứ phẩm nhiệm vụ tầng kia đi. Mà lại, hắn rất là khách khí nói, tại hạ có chút vội vàng. Còn mời phàn kiến sư huynh giàn xếp một thoáng, cho treo ở cái dễ thấy vị trí. Diệp Tinh Hà hết sức khách khí, nhưng Diệp Tinh Hà đối với hắn càng khách khí, liền để cho hắn cảm giác càng là khó xử, bởi vì đây không thể nghi ngờ là hướng tất cả mọi người, rõ ràng nói cho ta Diệp Tinh Hà căn bản khinh thường tại chấp nhặt với hắn. Lúc trước hắn khiêu khích ta ta liền, đánh mặt của hắn, thế nhưng đánh xong qua đi ta cái kia khách khí vẫn là khách khí. Nói trắng ra là, bởi vì hắn không xứng ta tức giận. Diệp Tinh Hà nói càng khách khí, này phàn kiến liền cảm giác chính mình càng ngày càng không thể tả. Người có vội hay không, có quan hệ gì với ta? Chấm, phàn kiến trực tiếp nghiêng qua Diệp Tinh Hà liếc mắt, mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn, ngữ khí cứng nhắc vô cùng. Nghe thấy lời này, lập tức Diệp Tinh Hà nhướng mày, trong mắt lóe lên một vệt lăng lệ. Xem bộ dạng này, hôm nay việc này nhất định phải cùng chính mình không qua được. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng, ban đầu, không muốn chấp nhặt với ngươi. Có thể ngươi, không biết điều, nhất định phải tìm thu thập. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, phàn kiến sư huynh cái kia như thế nào làm, ngươi mới có thể ta đây nhiệm vụ đẳng. Cấp tăng lên đâu, phàn kiến khóe miệng cong lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi một cái mới vừa tiến vào thượng viện đệ tử tầm thường. Ban bố lại là nhất cực kỳ đơn giản tìm kiếm manh mối nhiệm vụ. Chỗ nào xứng đẳng cấp càng cao. Bất quá nha, hắn cười hắc hắc nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà nói ra, người nghĩ nắm đẳng cấp này tăng lên cũng không phải là không có biện pháp. Hắn chỉ trước mặt mặt đất, ngươi quỳ xuống đến, cho ta bồi cái không phải. Ta hôm nay, liền không chấp nhặt với ngươi. Ồ, Diệp Tinh Hà thần tình trên mặt càng ngày càng lạnh lùng, ngươi để cho ta cho ngươi quỳ xuống đến, chịu tội. Không sai, phàn kiến cười to nói, thế nào, ngươi còn không phục. Diệp Tinh Hà sờ lên mũi, là có chút không phục. Vậy liền cút cho ta, chấm, phàn kiến biến sắc, Diệp Tinh Hà lắc đầu ta chỗ này, có cái. Tốt hơn phương pháp giải quyết, người xem, không bằng như vậy đi. Hắn bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, nhìn chằm chằm phàn kiến, nghiêm nghị nói, hai người chúng ta, dứt khoát hiện tại liền lên sinh tử đài. Phần cao thấp như thế nào, người như thật lợi hại, đừng nói để cho ta quỳ xuống, dập đầu cho ngươi. Ngay cả ta Diệp Tinh Hà mệnh, ngươi đều có thể lấy đi. Mọi người nhất thời xôn xao. Cái gì, Diệp Tinh Hà lại muốn cùng người bên trên sinh tử đài? Lợi hại a, lần trước vừa mới tại sinh tử đài bên trên giáo huấn xong Hoắc Dương Diễm. Hiện tại lại muốn ước chiến phàn kiến thực lực cũng tương đương không tầm thường, không biết hắn là không dám ứng chiến, mà nghe thấy Diệp Tinh Hà nói lời, phàn kiến lập tức sững sờ. Cả người hắn đều ngây dại, Diệp Tinh Hà sức chiến đấu, hắn là biết đến, vừa rồi cũng bất quá là mượn cớ làm khó dễ. Hắn chỗ nào chân chính dám cùng Diệp Tinh Hà đánh một trận. Hắn cũng không cho rằng thực lực của chính mình có thể thắng được Hoắc Dương Diễm. Hắn nuốt ngụm nước bọt thanh âm không lưu loát nói ta dựa vào cái gì đánh với ngươi, không dám đánh vậy ngươi liền ngoan ngoãn cho lão tử, nắm nhiệm vụ đẳng cấp cho thăng lên. Diệp Tinh Hà trong giọng nói, đã mang theo khó tả xâm nhiên chỉ ý u, danh con còn uy hiếp ta. Chấm, phàn kiến một bộ vẻ không có gì sợ, lão tử liền là không cho ngươi tăng lên, cũng không quyết đấu với ngươi. Ngươi có thể thế nào? Mọi người vang lên một mảnh hư thanh, này phàn kiến, nói rõ liền là chơi xỏ lá. Thế nhưng khoan hãy nói, Diệp Tinh Hà thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Nơi này là nhiệm vụ điện, không cho phép một, mình động thủ, hắn liền là không lên sinh tử đài, vậy ngươi bắt hắn có cái gì chiêu đây? Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta lấy ngươi không có biện pháp, phải không? Phàn kiến hất cằm lên, ngạo nghễ nói ra, nói nhảm. Chẳng lẽ, ngươi dám ở nhiệm vụ này điện bên trong động thủ? Dứt lời, một hồi cười to. Phàn kiến quả thật có chút không có sợ hãi. Hắn chắc chắn, tại nhiệm vụ này đại điện bên trong, Diệp Tinh Hà không dám động thủ. Liền cứng cổ, mặt mũi tràn đầy cường ngạnh nói, ta hôm nay, chính là muốn làm khó dễ ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Chấm, chẳng lẽ, ngươi hôm nay dám tại nhiệm vụ này điện bên trong động thủ? Dứt lời, một hồi cười to, Diệp Tinh Hà một tiếng bỗng nhiên vang lên, hoàn toàn đưa hắn đè lên, ta hôm nay, ngay ở chỗ này động thủ. Dứt lời, nhanh chân hướng về phía, trước đánh tới, Phàn Kiến lập tức trong lòng hoảng hốt nhưng lại không muốn gãy uy phong mình. Hắn nghiêm nghị nói, lão tử đầu ngay ở chỗ này, ngươi dám muốn mạng của ta, ngươi thì lấy đi. Diệp Tinh Hà cười to một tiếng, tốt, ta đây liền muốn mạng của ngươi. Dứt lời, hét lớn một tiếng, tiến lên trước một bước, một chưởng hướng về phía trước oanh ra. Diệp Tinh Hà đã không có ý định, lại cùng hắn lải nhải. Một chưởng oanh ra, trong lòng bàn tay có ngọn lửa màu đỏ liên hoa, lặng yên xẹt qua. Trong nháy mắt cuồng bạo cực kỳ cường hãn hỏa diễm lực lượng điên cuồng dâng trào mà ra. Phàn Kiến cả người đều ngây dại, hắn không dám tin, quát ngươi, ngươi vậy mà thật dám động thủ. Tất cả mọi người cũng là kinh hô, bọn hắn đều tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Tinh Hà lá gan lại to lớn như thế. Phàn Kiến cả người đều ngây dại, bản năng đánh ra chính mình tối cường chiêu thức tiến hành phòng ngự. Thế nhưng sau một khắc, cái kia mãnh liệt vô cùng bạo liệt hỏa diễm chính là hung hăng hướng về phía trước. Trực tiếp đánh xuyên hắn hết thảy phòng ngự, sau đó khắc ở trên lồng ngực của hắn. Bành, một tiếng vang thật lớn, Phàn Kiến phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân hình trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Tầng tầng đụng ở trên tường, lại chậm rãi trượt xuống mà xuống. Ngực chỗ, đã là xuất hiện một cái cháy đen lỗ lớn. Máu tươi trực tiếp đều bị đốt làm đi, thậm chí có thể thấy bên trong nội tạng thậm chí đều đã có biến thành một mảnh than cốc. Hắn nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm, lại ngay cả máu đều nhả không ra. Mọi người run sợ, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Diệp Tinh Hà thực lực quả nhiên khủng bố, hắn không chỉ thực lực khủng bố, lá gan cũng đủ lớn nha. Hắn đây là cái gì chiêu thức, một chiêu cơ hồ muốn đem người đốt thành than cốc, thật là đáng sợ. Trước mọi người, bộ kia xem náo nhiệt ánh mắt đều là biến mất. Hóa thành một vệt kinh hãi. Một chiêu này, liền để cho Phàn Kiến bản thân bị trọng thương, chỉ còn một hơi. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến trước mặt hắn, cúi đầu cười lạnh nói, ngươi không phải nói, muốn cho ta muốn mạng của ngươi sao? Hiện tại ta tới bắt, Phàn Kiến thanh âm không lưu loát vô cùng, ngươi vậy mà thật dám. Diệp Tinh Hà một chưởng, chậm rãi hướng phía dưới đập tới. Phàn Kiến con ngươi co lại nhanh chóng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn lúc này ý thức được Diệp Tinh Hà thật dám giết mình. Hắn phát ra kêu thê lương thảm, thiết đừng giết ta à, cách chương.